Chương 979, nhân sâm nuôi dưỡng vườn. Lục Vũ lắc đầu nói, vật kia cấp quá thấp, ta chỉ là muốn làm cho một số người tham gia tiến hành nghiên cứu, sau đó tinh luyện bên trong tinh hoa. Khương Vân Đình nghe nói Lục Vũ muốn dùng nhân sâm tinh luyện tinh hoa, liền lập tức nói, ta ngược lại là nhận thức mấy cái mua nhân sâm bằng hữu, không biết thần y ngươi phải dùng bao nhiêu người như vậy tham gia đâu này. Lục Vũ khoát tay nói, càng nhiều càng tốt ta, rốt cuộc làm nghiên cứu dùng, cờ ơn ở lượng không xác định, càng nhiều càng tốt. Khương Thiên Tề ha ha cười cười, nói với Lục Vũ, nếu như ân công muốn nhân sâm tiến hành nghiên cứu, chuyện nào có đáng gì, theo ta lý giải, quốc gia chúng ta phía Đông Bắc nhân sâm mọc tốt nhất, nếu như ân công muốn, ta liền đem người của Đông Bắc tham gia toàn bộ mua lại đưa cho ân công, không biết ngài nghĩ muốn cái gì dạng, là đóng gói hảo loại kia, hay là trùng tại trên mặt đất đây này. Lục Vũ mỉm cười nói, tốt nhất là mới lạ, sinh trưởng ở trên mặt đất tốt nhất. Khương Thiên Tề gật gật đầu, ngồi đối diện ở bên cạnh Khương Vân Đình nói, Vân Đình, ngày mai ngươi liền đi bắt tay vào làm xử lý chuyện này a, càng nhanh càng tốt. Khương Vân Đình hì hì cười cười, nói, cái này không khó, giao cho ta, ngài cứ yên tâm đi. Ba người thật vui vẻ ăn cơm tối, sau khi ăn xong, Lục Vũ tắm rửa một cái, trở lại gian phòng của mình, vừa định ngủ, liền phát hiện trên bàn cỏm tủ tờ, lập tức tìm đến một người làm hỏi, vật này dùng như thế nào? Tôi tớ mày nhăn lại, nhìn về phía Lục Vũ ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, phảng phất đang hỏi, ngươi là ngoài hành tinh tôi a, vậy mà liền cỏm tủ tờ cũng không nhận ra. Kỳ thật hắn thật sự là nói đúng, Lục Vũ thật đúng là ngoài hành tinh. Thấy Lục Vũ hỏi, người này tôi tớ từ khởi động máy bắt đầu giáo Lục Vũ, sau đó làm sao tìm được đồ vật, lên mạng, tra tư liệu, nhìn xem nhiều lần đợi tất cả cỏm tủ tờ liên quan cơ sở phương pháp sử dụng. Lục Vũ đối với vật này hết sức cảm thấy hứng thú, học cũng vô cùng nhanh, chỉ là 2 canh giờ, cũng đã biết sử dụng. Thấy Lục Vũ đã học xong dùng cỏm tủ tờ, người này tôi tớ liền đi ra, Lục Vũ một người bắt đầu ở trên mạng tra tư liệu, dần dần, Lục Vũ phát hiện, có vật này, tự mình nghĩ biết cái gì là, liền có thể đưa vào trong máy vi tính đi, điện giật liền có thể tìm đến kết quả. Nghĩ vậy, Lục Vũ lập tức ở dẫn hình bên trong đưa vào tam tài đại thế giới, thiên đô ca cờ loa ý chữ, nhưng lại không có tìm được bất kỳ kết quả. Lục Vũ âm thầm thở dài, khả năng trên cái tinh cầu này đối với mình chỗ thời không bên trong hoàn toàn không biết gì cả. Hay là nhìn xem có không có đồ vật gì có thể làm cho mình nhanh hơn bổ sung chân nguyên trong cơ thể a, hiện tại chính mình chỉ biết nhân sâm có thể để luyện ra tới một chút linh khí, đối với ở trên cái thế giới này tài liệu hoàn toàn không biết gì cả. Mấy ngày kế tiếp trong, Lục Vũ đều trong phòng tìm đọc tư liệu, phát hiện rất nhiều giá trị xa xỉ dược liệu, thế nhưng chỉ từ trên hình ảnh nhìn, khó có thể cảm nhận được loại dược liệu này phía trên đến cùng có tồn tại hay không linh khí, nhất định phải làm cho mấy cái tài năng biết. Ra khỏi phòng, tìm đến lái xe Tiểu Vương, hai người đi ô tô, khu xa hướng phía trong thành thị một ít dược liệu địa phương chạy đi. Đi đến hiện trường, Lục Vũ thấy được rất nhiều chân quý dược liệu, trong đó có gì thủ ô, tuyết liên, linh chi, đông trùng hạ thảo. Lục Vũ nhìn nhìn này tiểu dược thảo, tỉ mỉ cảm giác một chút, những vật này phía trên một chút linh khí cũng không có, căn bản tinh luyện không ra bất kỳ vật gì, thật không biết tại sao phải mắc như vậy. Đi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì vật có giá trị, liền lái xe về nhà. Ngày hôm sau, Khương Vân Đình tìm đến Lục Vũ, nói là Đông Bắc tất cả mọi người tham gia nuôi dưỡng cứ địa cũng đã lung đoạn mất, chỉ cần Lục Vũ muốn đi, tùy thời có thể đi qua. Lục Vũ gật gật đầu, mình đã tại Khương gia ở nửa tháng chừng, nếu như hiện tại nhân sâm nuôi dưỡng cứ địa đã hoàn thành, chính mình hay là nhanh lên đi qua đi, sớm một chút để luyện ra tới trong đó linh khí, nhanh lên khôi phục trong cơ thể mình chân nguyên. Đã ăn cơm trưa, Khương Vân Đình hộ tống Lục Vũ trèo lên máy bay, bay tới Đông Bắc. Lục Vũ nhìn cái này gọi máy bay đồ vật, vô luận là ngoại hình hay là nội bộ không gian, đều cùng mình tại Lục gia sử dụng phi hành khí Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền không cách nào so sánh được. Bất quá trên cái tinh cầu này phàm nhân thật đúng là thông minh, vậy mà có thể sử dụng loại phương thức này để mình bay lên. Cùng Khương Vân Đình lên máy bay, đi qua 3 giờ đợi, máy bay chậm rãi hạ thấp, tại mấy trận lối đi ra có người tới đón, lại ngồi xe đi nhân sâm nuôi dưỡng cứ địa. Đến chỗ mục đích, Lục Vũ phóng tầm mắt nhìn lại, thấy rất nhiều đại dạp. Đại trong dạp gieo trồng toàn bộ là nhân sâm, lại còn linh khí tràn ra bốn phía, tuy vô cùng ít, nhưng có thể góp gió thành bão. Khương Vân Đình đối với Lục Vũ giới thiệu nói, đây là người của ngài tham gia nuôi dưỡng cứ địa, như vậy cứ địa tại Đông Bắc có mấy trăm, đều là người, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể đi bốn phía xem xét, đến thu hàng mùa, phía dưới người phụ trách tham gia vườn công nhân sẽ giúp ngươi thu thập qua, sau đó cung cấp ngài tinh luyện. Lục Vũ gật gật đầu, lại tham quan mấy người tham gia vườn, thời gian đã đến trưa. Khương Vân Đình mang theo Lục Vũ đi tới phụ cận một nhà tiểu điếm ăn cơm trưa. Hai người tại lúc ăn cơm, Lục Vũ cảm giác lực đột nhiên phát hiện phụ cận có một cái mình đã từng thấy người, một thân bạch sắc câu phục, bên người mang theo mấy người mặc tây trang màu đen người, mấy người đều mang theo mặc kính râm. Từ hai người xuống phi cơ thời điểm, Lục Vũ liền đã phát hiện bọn họ, thế nhưng một mực giả vờ không biết, chính là nghĩ nhìn xem bọn họ đến cùng muốn làm gì. Bên kia, Khương Vân Lôi nhìn Lục Vũ cùng đệ đệ của mình Khương Vân Đình, đối với bên người mấy cái đồ tây đen người nhỏ giọng nói, trong chốc lát hai người bọn họ tất nhiên hội tách ra, sau đó mấy người các ngươi trên đường ngăn chặn Khương Vân Đình, những người còn lại đi với ta bắt Lục Vũ đó, sau đó giết đi bọn họ, lao đầu tử đem Lục Vũ này lưu lại. Đích thị là trên người vi rút còn không có thanh lý sạch sẽ, nếu là chúng ta giết đi cái này thời lang, lao đầu tử bệnh liền không ai có thể. Chị, mà Khương Vân Đình sau khi chết, gia sản chỉ có thể là ta, không có người khác có thể chọn. Bên cạnh một người thân mặc tây trang màu đen người lập tức nói, Lôi ca thật đúng là anh minh, vậy mà có thể nghĩ vậy sao một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, thật sự là để cho tiểu đệ bội phục đầu dạp xuống đất. Á Khương Vân Lôi trên mặt lộ ra cười lạnh, nhìn phía xa hai người, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Ăn xong bữa cơm này, ta sẽ đưa hai người các ngươi đi gặp Diêm Vương. Lục Vũ cùng Khương Vân Đình sau khi ăn cơm xong, đi ra tiệm cơm, Khương Vân Đình nói với Lục Vũ, thần ý đi hề, nơi này nhân sâm nuôi dưỡng vườn liền trao cái ngươi rồi, nếu là còn có cái gì nhu cầu chẳng quản gọi điện thoại cho ta. Nói xong, đưa cho Khương Đình một bộ điện thoại, nói tiếp, trong này số điện thoại ta đã giúp ngươi tồn được rồi, đến lúc sau chúng ta điện thoại, buổi chiều ta muốn ngồi nhất ban máy bay trở về, đợi ta có thời gian lại đến nhìn ngài. Lục Vũ cầm lấy điện thoại, chờ mình nhìn một chút, tuy vật này chính mình không sẽ dùng, thế nhưng cũng chất thu, vạn nhất về sau có thể dùng trên cũng nói bất định. Cười nói với Khương Vân Đình, đi, vậy ngươi trở về đi thôi, nếu là ta còn có cái gì cờ ơn ở, lại thông báo ngươi. Hai người khua tay nói đừng, Khương Vân Đình quay người đang muốn rời đi, Lục Vũ nói với hắn, lúc lái xe tốt nhất khai mở chậm một chút, bằng không ta sợ ngươi xảy ra nguy hiểm. Khương Vân Đình sững sờ, trong nội tâm nghĩ đến. Lục Vũ nhất định là muốn cho chính mình trên đường trở về chậm một chút khai mở, để tránh phát sinh nguy hiểm, cười quay đầu hướng Lục Vũ nói tạ, liền không có đem lời của hắn để trong lòng. Lái xe, thẳng đến phía phi trường hướng. Lục Vũ cũng hướng phía nhân sâm vườn phương hướng đi đến, vừa đi một bên phóng thích ra cảm giác lực, lập tức cảm giác được sau lưng có mấy cái tây trang màu đen người theo tới. Lục Vũ giả trang cái gì cũng không biết, tiếp tục nhàn nhã đi tới. Vài người hắc y ghi nhân lập tức từ phía sau lao đến. Đem Lục Vũ vây quanh ở trong đó, Lục Vũ biểu tình mười phần bình tĩnh, không có một chút hoảng hốt, chỉ là lẳng lặng nhìn người trước mắt, thanh âm băng lánh mà ho y, tìm ta chuyện gì? Một cái hắc y nhân hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta là tới đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, yên tâm đi, trên đường hoàng tuyển ngươi sẽ không cô đơn, sẽ có lao đầu tử cùng Khương Vân Đình cùng ngươi. Lục Vũ cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng mấy người các ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nói xong, Lục Vũ dưới chân bộ pháp biến đổi, thân ảnh nhanh chóng lấp lánh. Tuy không sử dụng chân nguyên trong cơ thể, thế nhưng tốc độ di chuyển như cũ nếu so với thường nhân nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Huống hồ Lục Vũ tại đỉnh phong cảnh giới thời điểm thế nhưng là quy chân cảnh giới cao thủ, cho dù không sử dụng chân nguyên, một cái đánh bại 100 phàm nhân, thủ đoạn này vẫn có. Lục Vũ thân pháp cực nhanh, vậy mà ở chỗ cũ để lại một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đã vọt tới một người trước mặt hắc y hiền nhân, trực tiếp hai ngón cũng lên, điểm lúc này người trên người một chỗ trọng yếu huyệt đạo, nhất thời. Người này thân mặc tây trang màu đen người phảng phất gặp địa giật, liền bốn cái bủn rủn té trên mặt đất, thỉnh thoảng run rẩy vài cái. Vài người hắc y ghi nhân thấy như vậy một màn, nhất thời trong nội tâm cả kinh, còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Lục Vũ thân ảnh biến hóa, lần nữa điểm trúng một gã khác thân mặc tây trang màu đen trên thân người huyệt vị. Người này lập tức định ở chỗ cũ, khẽ động cũng không nhúc nhích được, liền ngay cả lời cũng đã cũng không nói ra được. Lại là mấy cái lách mình, Lục Vũ điểm huyệt điểm trúng tất cả mọi người. Những cái này thân mặc tây trang màu đen người hoặc là bị định ở chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích, hoặc là ngã xuống đất không nổi, toàn thân run rẩy. Thấy tất cả mọi người đã mất đi sức chiến đấu, lập tức phóng ra cảm giác lực, cảm ứng đến Khương Vân Đình phương hướng, lập tức phát hiện cách chính mình 10 km vị trí Khương Vân Đình đã bị bắt lấy, trên mặt đã xuất hiện chảy ra, xem ra là ăn một chút đau khổ. 10 km cự ly, nếu là Lục Vũ hiện tại đuổi qua chỉ cần cũng cần cái 5 phút đồng hồ, trong lòng không khỏi âm thầm mắng chửi Khương Vân Đình đáng đời. Bản tôn siết chặt nói qua cho ngươi không muốn khai mở nhanh như vậy, chỉ là mấy phút vậy mà khai ra xa như vậy, chính mình có thể không kịp đi cứu hắn. Nghĩ vậy, Lục Vũ dưới chân không dám lãnh đạo bay thẳng đến Khương Vân Đình vị trí chạy đi. Khương Vân Đình cùng Lục Vũ sau khi tách ra, trực tiếp lái xe chạy sân bay, lúc này đột nhiên ở phía sau xuất hiện một cỗ màu xám xe tải, trực tiếp từ phía sau chạy qua, lại còn dùng đầu xe đừng ở đem Vân Đình xe. Khương Vân Đình nhướng mày, xuống xe. đột nhiên từ trong xe tải vọt ra 7-8 người, thân mặc tây trang màu đen, trong tay cầm côn đồng, nói cái gì cũng không có nói. Lập tức tiến lên đối với chính mình chính là một hồi quyền đấm cước đá.